Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 861 nào có như vậy tiện nghi sự. Thẩm Tử Hào đám người mở to hai mắt nhìn, nhìn nói dối lên mặt không đổi sắc Bạch Linh, phảng phất nói thực sự có chuyện như vậy giống nhau. Tâm lại bang bang thẳng nhảy, 15 cấp đặc dị tính thịt heo, bọn họ thù lao bên trong có một nửa, phỏng chừng cũng là cho bọn họ. Mặt khác những cái đó thịt heo tự nhiên là chính bọn họ. Hơn nữa chỉ cần nhiều như vậy, bọn họ chẳng lẽ chỉ là vì ăn. Như vậy tưởng tượng, Thẩm Tử Hào đám người đột nhiên tỉnh táo lại. Đúng vậy, đặc dị tính biến dị thịt heo có thể cho bọn họ tấn chức đến 15 cấp. Nhưng đã trở thành hơn 20 cấp bọn họ tới nói. Này 15 cấp đặc dị tính thịt heo có khả năng sao? Bổ sung năng lượng, đừng đậu, còn không bằng tinh hạch ăn mau. Ít nhất này thịt ngươi còn phải nhấm nuốt một phen mới có thể ăn xong đi. Chờ ngươi bổ sung thời điểm, đã sớm bị địch nhân giết. Huống chi, tới rồi hơn 20 cấp bọn họ, nghe được có đặc dị tính 15 cấp biến dị heo. Còn sẽ có bao nhiêu đại hứng thú mạo hiểm nguy hiểm đi cướp đoạt căn cứ tài nguyên. Hoàn toàn không cần phải. Chẳng lẽ Bạch Linh là vì bọn họ. Nghĩ đến vừa mới như vậy hiểu lầm Bạch Linh đám người. Thẩm Tử Hào đám người trong lòng không khỏi nhảy lên cao ra một tia áy náy. Chỉ có Vương Tử cũng không có bất luận cái gì cảm giác. Bởi vì hắn biết. Là Bạch Linh chính mình muốn kia thịt heo, nếu không sẽ không như vậy gióng trống khua chiêng làm Bạch Tiểu Khê tạo thế. Sau đó làm đối phương người đi trước mở miệng, như vậy quyền chủ động liền rơi vào rồi tay nàng chung. Chỉ là nàng thật sự chỉ cần 100 cân thịt, loại này ý tưởng vừa mới rơi xuống. Liền nghe được Bạch Linh đọc có thanh thiển thanh âm lại lần nữa truyền đến. Tiên sinh nói đùa, này đích xác chính là chúng ta yêu cầu thù lao. Đương nhiên này 50 cân thịt bên trong bao gồm cho ta, này tự nhiên không thành vấn đề. Có nhiều như vậy cường giả gia nhập, nhiều cấp 50 cân 15 cấp đặc dị tính thịt heo đều được. Dịch Trung Thiên nói vừa ra hạ. Liền nghe được Bạch Linh lại lần nữa nói. Bất quá, còn có một điều kiện. Ta liền biết, nào có như vậy tiện nghi sự tình. Đi theo Dịch Trung Thiên cái kia 18 tuổi thiếu niên bĩu môi. Mang theo một bộ hiểu rõ biểu tình. Dịch Trung Thiên cũng nhíu mày. Chỉ cảm thấy một lòng bất ổn. Này thật vất vả cho rằng đội ngũ chung có thể gia nhập cao cấp dị năng giả. Hảo đi, đến cuối cùng vẫn là muốn cự tuyệt bọn họ. Điều kiện này đó là, mặc kệ chúng ta giết nhiều ít biến dị heo vẫn là đặc dị tính biến dị heo. Chúng ta được đến tinh hạch sẽ không nộp lên. Hô, nghe thấy cái này nữ tử như thế nói. Dịch Trung Thiên nhẹ nhàng thở ra, nàng liền không thể một hơi nói xong, trừ bỏ đại hình tiêu diệt nhiệm vụ ở ngoài. Giống nhau tiếp nhiệm vụ dòng binh đoàn đạt được tinh hạch cấp bậc là có hạn chế. Tỷ như, ở 15 cấp trở lên 20 cấp dưới tinh hạch yêu cầu nộp lên chờ. Đây là thực thường thấy. Này đó tinh hạch ở bọn họ biết đến trong phạm vi. Nói cách khác nhiệm vụ chung nhất định sẽ có cấp bậc. Đến nỗi siêu thoát nhiệm vụ ở ngoài. Tỷ như cao hơn bọn họ quy định 20 cấp trở lên tinh hạch. Bọn họ cũng ngược ngùng muốn. Cho đến lúc này nhiệm vụ hoàn thành. Kia này tinh hạch liền về ai? Dịch Trung Thiên đám người nhiệm vụ tự nhiên không phải tinh hạch. Mà là kia đặc dị tính thịt heo. Lại nói, có kia thịt heo không phải tương đương có tinh hạch sao? Trực tiếp vươn tay. Đối với người cư nhiên là Bạch Linh bên cạnh vương tử. Nếu là như thế này, kia, hoan nghênh các ngươi gia nhập. Lại không nghĩ bọn họ đội ngũ người sửng sốt lên. Vương tử bình tĩnh đứng vẫn chưa động thủ. Dịch Trung Thiên sửng sốt hạ. Rốt cuộc trước mắt hắn là 14 cấp dị năng giả. Chẳng lẽ là một cái khác? Hết chương.